Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 297. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nội tâm run lẩy bẩy. Cô sai rồi, quân Cửu Lăng lại thế nào lại biến đổi? Hay đây là Hỏa Liên giáo giáo chủ? Một đôi tay ôm trầm bên hông cô. Quân Cửu Lăng đến bên tai cô thấp giọng nói. Bạch Bạch, chúng ta ra ngoài. Hắn vừa dứt lời, gió lạnh sát qua bên mặt. Thân thể mất trọng lượng. Trầm Mộc Bạch bị ôm vào trong ngực. Bất quá thời gian một cái chớp mắt, hai người cũng đã rơi xuống trên một mảnh đất trống, mà vốn dĩ tại gian phòng bọn họ ở kia, trong khoảnh khắc bị vô số đạo ám khí vây quanh đánh tới. Phát ra tiếng vang va chạm kịch liệt, vốn dĩ sát thủ còn đang mai phục trên nóc nhà thân thể ẩn tang trong bóng đêm. Khi nhìn đến quân Cửu Lăng có thể ở trước mặt bọn họ không coi vào mắt cũng không một chút thương tích chạy trốn ra ngoài. Thần sắc trong mắt đột nhiên chìm xuống. Quân Cửu Lăng, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Một người trong đó nghiêm giọng nói. Cùng người xung quanh liếc lẫn nhau một cái. Từ nóc nhà bay lên. Nguyên một đám thân hình nhanh nhẹn khí tức trầm ổn. Đó có thể thấy được võ công tuyệt đối không thấp. Nam nhân khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ trong ngực ôm một thiếu nữ. Hành động không có chút nào hạn chế. Phảng phất giống như du long quần nhau. Sát thủ đem bọn hắn bao vây ở giữa. Chưa, còn nghiêng thân ở bên tai thiếu nữ nói khẽ. Bạch Bạch, ta rất nhanh liền đem bọn họ giết hết. Ngươi đừng sợ, Trầm Mộc Bạch chỗ nào trải qua loại nguy hiểm này. Mặc dù cảm thấy đối với thực lực quân Cửu Lăng có mấy phần tín nhiệm. Nhưng là vẫn vô ý co rúm lại. Nhịn không được đem mặt chuyển tới một bên. Sợ mình nhìn thấy tràng diện quá mức huyết tinh. Quân Cửu Lăng cũng rất là hưởng thụ thiếu nữ đối với hắn ỉ lại và thân mật. Hé miệng cười cười, lại nhìn về phía những sát thủ kia, hoàn toàn chuyển đổi thành một vẻ mặt khác, bộ dáng âm hiểm nặng nề nhưng lại có mấy phần khí tức ban ngày. Một người trong đó nhìn thấy, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, chần chờ nói, quân Cửu Lăng không phải tẩu hỏa nhập ma sao, rạng sáng công lực đại giảm. Chẳng lẽ tin tức sai? Một người khác thần sắc càng ngày càng u ám. Trước mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta hôm nay nhiệm vụ chính là giết hắn. Trên người mấy người ẩn giấu đi ám khí độc châm. Trong lòng biết được trên người quân Cửu Lăng cổ trùng lợi hại. Hành động càng ngày càng cẩn thận. Chỉ dám đánh xa không dám công. Dùng trí mà không lỗ mãng. Cho dù là như vậy, những chiêu kia cũng là hướng về tử huyệt. Động tác ngoan lệ vô cùng, hai đạo tiếng rên rỉ vang lên, trong đó hai người bụng truyền đến đau đớn, sau một khắc đột nhiên quỳ trên mặt đất, yết hầu mùi máu tanh dâng lên, phun ra một ngụm máu lớn, nhanh ăn dược, một người khác trong tay hướng hai người kia đưa thuốc, hai người kia uống thuốc xong, miễn miễn cưỡng cưỡng đứng thẳng, quân Cửu Lăng nghiêng đầu nhìn mấy người kia một chút, ngay sau đó dùng giọng nói nghi vấn. Các ngươi cùng Hỏa Liên giáo chúng ta có quan hệ gì? Hắn vừa mới nói xong, đối diện một người mặt nạ màu bạc cười gằn một tiếng. Nhìn đến quân Cửu Lăng đúng là tẩu hỏa nhập ma, cũng không biết ban ngày hắn biết được hắn có bộ dạng khác. Có thể tức giận đến thổ huyết hay không? Mấy người phảng phất khẳng định lúc rạng sáng quân Cửu Lăng võ công đại giảm. Hạ thủ đều là chiêu chí mạng. Một người trong đó nhắm ngay người trong ngực hắn che chở. Liền tồn tâm tư, muốn dùng cái này hạn chế hắn. Quân Cửu Lăng lại mất hứng. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Cảm nhận được hắn khí tức biến hóa. Mấy người còn chưa kịp cảnh giác đề phòng. Nhao nhao cảm giác được tâm thần chấn động. Sau một khắc đúng là có loại cảm giác buồn bực đau từ lồng ngực ra truyền đến. Mấy người kia cũng biết bọn họ lẩm bẩm cái này là cho quân Cửu Lăng thêm thời gian. Thế là liếc lẫn nhau một cái. Nhẹ gật đầu, cách chương.